Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 113. Chúng ta tiếp tục trả lời một số câu hỏi quý vị gửi về cho đạo tràng trong thời gian qua. Rất là tri ân quý vị Phật tử, quý bà con gần xa đã tin tưởng gửi câu hỏi. Rất là tri ân quý thầy, quý sư cô trong ban giáo thọ của đạo tràng đã hỗ trợ con trong việc trả lời những cái vấn đáp Phật pháp này. Quý vị có muốn đặt câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì có thể gửi về Facebook Giác Lễ Hiếu, hoặc quý vị gửi email giaclehieu@gmail.com ha. Nhiều quý vị gửi email mà không lâu quá không trả lời thì cũng đốc thúc rất là nhiều các em phụng sự viên có nhắn lại với sư cô trên fanpage, mà tại vì có một mình check mail thôi cho nên là rất là lâu, với lại là sư cô không có trả lời từng email một nổi, thành ra là trả lời chung trong các kỳ vấn đáp Phật pháp, nên quý vị hoan hỷ ha, mình lắng nghe theo dõi các kỳ vấn đáp Phật pháp. Thì ngoại trừ cái câu hỏi của mình có thể nghe những cái thắc mắc của bạn đạo xung quanh để mà mình áp dụng vào cuộc sống của mình cũng được. Chúng ta đến câu hỏi đầu tiên ha. Con chào cô ạ, cô ơi cho con hỏi vấn đề này. Bạn cùng lớp với con trai con, năm nay 14 tuổi, cháu đang bị ung thư xương giai đoạn cuối. Nay con mới biết tin, thật sự con thương bạn và khóc từ lúc biết tin, trong đầu con ngập tràn sự đau thương với bạn ấy. Giờ con muốn nghe cô cho con một lời khuyên khiến suy nghĩ của con nhẹ lòng hơn chút. Con chân thành cảm ơn sư cô ạ. Nhìn về mặt hiện tượng thì đây là một cái việc rất là buồn, cho nên là có thể đồng cảm với đạo hữu. Thì mới có 14 tuổi, em học ở chung lớp với con trai mình mà bệnh một cái chứng bệnh giai đoạn cuối mà không có điều trị được như vậy thì rất là thương xót. Tại vì người người trẻ mà ra đi như vậy thì chắc chắn là đối với người thân của em đó cũng như là những người xung quanh là không khỏi cái sự tổn thương mất mát. Mà trong cái bài kinh mà nhổ mũi tên sầu muộn, Tôn giả Nang Đà khuyên với Vua Munda đó là sinh lão bệnh tử là một quy luật không ai có thể tránh khỏi hết. Cho mình có tiếc thương, có sầu khổ cũng không làm người thân mất đi mà sống lại được. Không có làm người bệnh mà hết bệnh được, không có làm người khổ hết khổ được. Cái này nó là hiện thực của cuộc đời. Đức Phật cũng đã tuyên thuyết cái bốn cái sự thật ở cuộc đời. Cái sự thật đầu tiên đó là khổ đế, tức là khổ là một sự thật ở cuộc đời này, mà những cái khổ căn bản đó là sinh lão bệnh tử đó, sinh già bệnh chết thì không ai có thể tránh khỏi hết. Nên là mình chỉ có bình tâm lo việc trước mắt cần làm thì nó thiết thực hơn. Thì mình cứ đặt một cái dấu hỏi, cứ tiếc nuối sau cái vấn đề đó, sao mà còn trẻ mà mắc bệnh hiểm nghèo vân vân, không giải quyết được cái vấn đề. Trong rất là nhiều kinh điển mà Bắc truyền thì khuyên rằng là muốn hồi hướng cho ai đó, là giờ mình thấy cháu bị bệnh mà không qua khỏi, mình rất là thương. Thì kinh điển có ghi chép là nếu mà muốn hồi hướng cho ai đó thì cần là phải trì chay, giữ giới, bố thí, tu các cái phước thiện. Điều đó là giúp kẻ còn người mất đều được lợi lạc hết. Tức là cái phần công đức mà mình tự làm thì chắc chắn là mình đã được cái quả báo tốt lành rồi. Mình đem cái phần phước mà mình làm có được đó, nhất là cái công đức mà do tu tập, do giữ giới, do bố thí, do nhiều cái công đức mà từ cái tu tập mình mà thành đó, thì mình có thể hồi hướng lại cho cái người người bệnh, người còn sống thì tăng phước tăng thọ, còn người mất thì có được siêu sanh. Còn hiện tại nếu mà đang bệnh ngặt nghèo thì mình có thể có những cái hành động mà thiết thực như là động viên, thăm hỏi, thuốc thang, hoặc là gửi hỗ trợ viện phí hoặc tiền bệnh cho người bệnh vân vân. Về cái phương diện tâm lý cho chính mình thì mình phải thấy cái điều này để quán vô thường, như một cái sứ giả của thần chết. Mình phải lấy như vậy để pháp quán vô thường vô ngã ở chính mình luôn. Như trong kinh Đức Phật hay nói, một cái bài kinh mà quý thầy quý sư cô hay quý Phật tử mà tới chùa là được tụng hàng ngày luôn, là bài kinh Vô Ngã Tướng đó, là thân thể này thường hay vô thường. Thì phải trả lời là sao? Bạch Thế Tôn, cái thân thể này nó là vô thường. Thì vô thường là khổ hay vui? Thì vô thường là đưa đến khổ. Cái gì mà khổ mà vô thường mà như vậy thì có đáng để cho đó là ta, là tự ngã của ta hay không? Cái thầy Tỳ Kheo trả lời là dạ không. Thì Đức Thế Tôn mới dạy đây là cái cách quán rất là hợp lý. Đây là cách Đức Phật mà khai tâm mở trí cho các vị Tỳ Kheo. Là thông thường mình hay tự cho cái thân này là của mình, nhà cửa này là của mình, người thân này là của mình. Nhưng mà nhờ có những cái vô thường này mình mới thấy thực sự là cái thân này không phải là của mình. Tại nếu nó là của mình đâu có muốn cho nó bị biến hoại, bệnh tật hay là già hay là chết đâu. À, con cái cũng vậy, bình thường mình chấp là con là của mình. Nhưng mà nếu là của mình thì mình phải muốn nó được như ý mình, nó phải khỏe mạnh, nó phải học giỏi, nó phải thành gia lập thất, sống lâu với mình mới phải. Nhưng đâu có được. Thì như vậy đây là một cái hiện thực, một cái pháp quán rất là chân thực, thiết thực ở trên da thịt của mình. Nên mình có thể quán những cái biến cố này giúp cho mình giống như một cái bài pháp mà không có lời, nhưng mà nó rất là có sức thuyết phục. Khi mình nhìn thấy vạn pháp mà vô thường vô ngã đem đến khổ thì mình sẽ không còn muốn xem nó là tôi, là tự ngã của tôi nữa. Thì mọi vật có là do duyên sinh, mà đã do duyên sinh thì không thể là không diệt được. Kể cả đạo hữu đặt câu hỏi cho sư cô hay kể cả sư cô đang ngồi đây thì mình cũng là một cái pháp hữu vi thôi, cho nên mình cũng sẽ vô thường thôi, cho nên mình cũng sẽ có già có bệnh và có chết thôi. Mình nhìn đúng cái bản thể của các pháp nó biến hoại như vậy thì mình sẽ giảm bớt được cái sự chấp mắc, cái sự chấp dính, và ngược lại là mình trân trọng từng ngày mình còn sống, quý báu từng cái mạng sống của mình không có tùy tiện hủy hoại bản thân mình hay là tùy tiện mình làm những cái điều mà tổn hại đến sức khỏe, đến cơ thể hay đến tuổi thọ của mình. Mình tận dụng cái thời gian mà còn có mặt trên đời này để mình làm rất là nhiều điều phước thiện hơn. Khi mình còn sống là mình còn có cái cơ hội làm rất là nhiều điều thiện và tu tập công đức lành để cho cái ngày về của mình được bình an. Hay đạo hữu quán như vậy mình sẽ thấy là mình sẽ trân trọng từng mỗi một cái giây phút mình có, và đặc biệt là mình sẽ sống trọn vẹn trong cái hiện tại này, và mình sống trọn vẹn đối với những người thân yêu đang còn có mặt ở bên mình. Nhiều khi mà sống với nhau hoài thấy nó cũ, nó bình thường, nên mình bớt cái sự mà trân trọng, quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà khi một cái vô thường đến, mình thấy cái người đó mới gặp hôm trước hôm nay là không còn gặp nữa, thì mình ngược lại mình lại có thể thấy trân quý thêm những người đang còn có mặt cho mình bên mình. Nên mình sống đẹp hơn, sống tốt hơn, sống sâu sắc hơn, sống trọn vẹn hơn từng ngày. Kính chúc đạo hữu được an lành. Chúng ta hỏi trả lời câu hỏi tiếp theo ha. Con là Phật tử tại gia, 23 tuổi, thọ giới năm 2022, pháp danh là Thiện Thanh. Năm hiện tại con đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con sống xã gia đình, con sống xa gia đình đúng không? Con sống xa gia đình, con có nghe khá nhiều những bài pháp cô giảng, cố gắng y theo đó mà thực hành. Hiện tại con đang gặp trắc trở trong công việc và không thuận thảo với anh chị em cha mẹ. Đã gần 2 năm qua không khá lên mặc dù con đã gắng hết sức mình. Gần đây do không chịu nổi áp lực từ nhiều phía nên con đã sao lãng thời công phu mỗi ngày. Con biết như vậy vạn lần không nên, nhưng mọi thứ luôn đè nặng lên con không cách nào để giải bày, không còn biết phải giải bày cùng ai. Con sợ đến lúc nào đó không chịu nổi, không chịu được thì sẽ dẫn đến những điều tệ hơn. Con sống một mình ở thành phố nhưng ba mẹ thì lại theo suy nghĩ xưa và áp đặt suy nghĩ của ba mẹ lên con rất là nhiều. Những lúc con đau ốm thì không có chi phí mua thuốc mà ba gọi lên thì chỉ nhắc con đi làm xa, không có tiền gửi về. Ba ngại đối mặt với bà con họ hàng. Các chị thì chỉ luôn lớn tiếng mắng con mỗi khi trò chuyện. Con hiểu được lời Phật dạy rằng thế gian vô thường, có sinh ắt có diệt, nhưng tâm phàm phu của con còn nhiều quá, không hiểu sâu sắc nên giờ đây trong hoàn cảnh này con không thể nương nhờ vào pháp đó để tâm an yên được. Kính mong sư cô từ bi thương con, cho con một lời khuyên hay một lời động viên giúp con có động lực cho tâm con được sáng. Chỉ có vậy thì con mới có thể nhìn được con đường nên đi. Tri ân cô và cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu để xem thư của con. Chí tâm đảnh lễ cầu Phật tự gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo hữu thì có cái khó khăn với truyền thông với gia đình, và như vậy và nhiều cái bế tắc khác trong cái sự nghiệp, trong cái công việc, cho nên là bị rất là kiểu ức chế trong cảm xúc của mình. Thì sư cô có lời khuyên là khi người khác mà chưa hiểu mình á, thì mình cần chánh niệm để kiểm soát cái tư duy. Thật ra các cái pháp xảy đến chỉ để cho mình thấy là mình phản ứng với cái điều đó như thế nào, chứ nó không có là pháp xấu hay là pháp tốt. Không phải người ta hiểu mình, thương mình, nói chuyện khen mình cái đó là tốt đâu, không có. Cái đó cũng chỉ là một cái pháp đến để cho mình coi cái tâm mình phản ứng với cái điều đó như thế nào thôi. Rồi khi người ta không hiểu được mình, người ta nói chuyện hoặc người ta là có những lời nói, cái hành vi, cái ánh mắt, cử chỉ làm cho mình khó chịu, thì thật sự cái chuyện đó không phải là cái chuyện xấu, mà là cái chuyện đó xảy đến để mình coi cái tâm mình phản ứng khi cái chuyện bất như ý xảy đến như thế nào thôi. Cái đó là cái nhìn chân chính của người có tu. Cái đó gọi là chánh kiến hoặc chánh tư duy. Khi mình thấy biết đúng đắn cái pháp nó như vậy, mình không có khởi phiền não. Còn khi mình chánh kiến mình không đủ thì mình phải dùng thêm cái chánh tư duy. Nghĩa là sao? Mình phải vận động suy nghĩ thêm. Phải ráng suy nghĩ là nếu như mà mình để cái cảm xúc tiêu cực này chi phối, nó có lợi ích gì cho mình không? Nó không lợi ích gì cho mình trơn. Mình cứ hoài hoài chấp niệm vô cái câu đó là ba mình á hả, vì thể diện mà không có lo lắng cho con trai ruột của ba đang bệnh đau không có tiền mua thuốc, mà ba cứ đòi tiền về đặng mà hả, đặng mà đỡ mà xấu mặt với bà con lối xóm, rồi không thương mình, không quan tâm mình, không hiểu cho mình, nó mình cứ chấp vô cái pháp đó hoài sao mà mình hết khổ được? Đúng, có không có hết khổ được. À, mình phải dùng cái chánh tư duy rằng à, cái đó là cái nhu cầu của ba, cái quan tâm của ba. Cái điều ba quan tâm là bây giờ con trai lớn rồi, lên thành phố làm, là ba muốn muốn muốn thể hiện với lại bà con lối xóm dòng họ là mình thành đạt nè, mình có đứa con á là nó làm ra tiền, nó biết thương biết lo cho gia đình. Cái đó là cái niềm tự hào, cái mong muốn khoe con mình, khoe sự thành công của con mình cho bà con lối xóm để thành diện tự hào. Nên là khi không đạt được cái điều đó đó, ba mình có cái bất mãn. Mình chỉ cần nhìn rõ cái pháp như vậy, tại sao ba khởi cái tâm đó, không phải ba không thương mình, tại vì ba đứng ở cái lập trường của ba, đang có cái nhu cầu đó mà thể hiện như vậy, thì khi không đáp ứng được thì ba bất mãn thì ba nói vậy thôi. Còn đứng ở cái lập trường của mình, à mình đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng mà trình độ của mình chỉ tới đây thôi, cái năng lực của mình cũng chỉ kiếm được tiền tới đây thôi, mà hiện giờ mình đang bệnh nữa, cho nên là không phải là mình không thương ba hay là mình không muốn gửi tiền gì cho ba, mà mình đã không thể gửi được rồi, thì thôi mình biết như vậy là được rồi. Đó, cái đó là cái chánh tư duy. Mình nhìn thẳng vô cái vấn đề, mình suy nghĩ là mình nhìn như vậy rồi là mình không có phiền não. Tại sư cô cũng hay nói nhiều, khi mà mình nhìn cái đối tượng hoặc cái người làm cho mình phiền não, mình sẽ phiền não hoài, mình sẽ nổi sân hoài, mình sẽ nổi tham hoài. Còn khi mà mình nhìn vô cái tâm sân đó, mình nhìn vô cái tâm bất như ý của mình nhìn vô cái cảm thọ đang không được thoải mái của mình á, thì cái cảm thọ đó nó tự tiêu biến. Tại lúc đó nó không còn là cái tâm sân nữa, nó là cái đối tượng để quán chiếu, thì là nó sẽ không còn tâm sân nữa. Cái cách đó cực kỳ dễ luôn, mình chỉ chuyển cái nhìn một cái xíu là mình cực thực sự nhẹ nhàng luôn á, chứ không là bạn sẽ rất là mệt, đạo hữu sẽ rất là mệt, mệt nhoài với xã hội kiếm tiền rồi rồi về lại kỳ vọng là người thân người thương của mình sẽ hiểu và thông cảm, dùng những lời yêu thương đối với mình, cái đó là mình thất vọng liền. Tại vì không có ai trên cái cuộc đời này có cái trách nhiệm phải hiểu và thương mình hoài đâu, mà mình cứ nhìn vào cái tâm của mình đang phản ứng với cái ngoại cảnh như thế nào á là được rồi. À, đó là nhận thức bằng chánh kiến đó. À, hay là mình nói là mình vận dụng cái chánh tư duy, à, nhìn sự thật vạn pháp, đó là vì sao có những cái câu nói đó, hoặc là cái câu nói đó mang đến cái cảm thọ này, hiện giờ mình đang có cái cảm thọ này, mình nhìn sâu vào cái cảm thọ đó là nó hết liền, một hồi là nó hết liền. À, còn nếu như mà thấy câu này nó khó hiểu thì đạo hữu có thể thực tập một cái pháp môn dễ hơn, đó là niệm hơi thở. Hễ khi mà có ai đó nói cái điều gì làm cho mình bất mãn á, mình khó chịu á, mình khó nhẫn nại á, mình dừng lại 6 giây thôi, hít sâu thở đều, hít vô thở ra thật sâu sắc, nó sẽ mất 6 giây, và sau 6 giây đó mình sẽ bình tâm lại được đó. Còn nếu như mình thấy chưa bình tâm lại được, mình hít thêm 10 hơi thở nữa, mình cứ đếm đủ 10 hơi thở, hít sâu thở đều như vậy đó, mình huấn luyện được như vậy rồi á, là mình sẽ có được sao, không có phản ứng với cái bản năng, không có dễ dàng mà bộc phát lên cái sự giận dữ hay là tức tối hay là phiền não được đâu. À, đạo hữu thực tập đi, thực tập sẽ thấy có kết quả liền. Giống như cô nói mình đang chạy chiếc xe với vận tốc 120 km trên giờ, thì khi mà mình nhấp nhẹ cái thắng, nó không thể dừng lại được, mà mình thắng gấp dữ quá là nó sẽ lật ngược xe, nó quay ngang luôn, à, rất là gây tai nạn nguy hiểm. Nhưng mà mình nhấp nhẹ một cái thắng, mình nhả ra, rồi mình nhấp thêm một cái nữa là mình thắng được đó, để giống như cái thắng xe vậy đó, là à, như cái thắng xe vậy, nó sẽ giảm được cái tốc độ mình đang lao đi. Tương tự như vậy, cái tâm của mình khi mà đang chuẩn bị mà bộc phát cái cơn sân qua, nó cũng sẽ có nhiều giai đoạn. Nếu mà học duy thức học thì sẽ biết được là khi mà cái nhãn căn này nó tiếp xúc với lại cái sắc trần bên ngoài, nó sẽ qua bao nhiêu cái giai đoạn để mà nó hình thành nên cái phản ứng, chứ không phải tự nhiên phản ứng liền. Cho nên chỉ cần mình dừng lại được một chút đó, mình có một cái cơ chế dừng lại, nghĩa là cái mức độ mà sân nó sẽ giảm xuống, nó giảm từ từ, nghĩa là mình thắng được, mình dừng lại được chút xíu á là mình sẽ dừng lại được. Còn nếu mình không thực tập cái này, mãi mãi mình sẽ phản ứng theo cái bản năng. Hễ có bất kỳ điều gì bất như ý xảy đến với mình á, là mình sẽ phản ứng lại liền mà rất là tiêu cực. Như đạo hữu cũng nói đúng không? Sợ tới một lúc nào đó mình chịu không nổi nữa thì nó sẽ tệ hại hơn. Nó đạo hữu biết mà đúng không? Cho nên mình phải thực tập cái này. Đơn giản thôi, mình quay về với hơi thở. Tại không bao giờ mình không thở hết. Mình không thở là mình chết rồi. Cho nên lúc nào hơi thở nó cũng là người bạn thân thiết với mình. Nó là cái cái tín hiệu để cho mình biết là mình đang có cái cảm xúc gì nó nổi lên ở trong người mình. Cho nên khi mà mình bị những cái chuyện chướng duyên nó đến, mình chỉ hít sâu thở đều, điều này nó giúp mình rất là nhiều. Trước hết là mình sẽ có đủ oxy đưa lên não và tuần hoàn máu tốt, nó tránh được những cái đột quỵ, những cái sốc, những cái đột tử bất ngờ. Hai nữa là nó giúp cho mình rất là bình tâm, nó bớt cái sự bất an, bớt cái sự nóng giận lên. Mình hít sâu thở đều như vậy, nó như một cái cơ chế vậy đó, làm cho cái tâm trí mình nó vững chãi. Từ đó đó mình có cái quyết định sáng suốt, cái nhìn đúng đắn như từ đầu của nó, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Thì những cái áp lực từ người thân hay xã hội đưa đến, mình không sao hết trơn, mình bình thản. Cô khuyến khích thêm một cái pháp môn, đó là lạy lạy sám hối 108 lạy. Mỗi ngày cứ đều đặn 108 lạy, chỉ có mất 10 phút thôi, coi như là một cái bài tập thể dục. Mình không có tốn tiền đi tập gym, mình không tốn tiền đi tập yoga, mình cứ hít sâu thở đều, lạy xuống từng lạy trọn vẹn 10 15 phút đó, đó là giờ phút nhiệm màu chánh niệm. Và đạo hữu trong quá trình mà lạy đó sẽ hiểu là có những lúc mình rất là muốn bỏ cuộc. Tại sao mình phải lạy cái này? Bực bội quá đi. Trời, mồ hôi mồ kê. Tại sao phải lạy như vậy? Mình sẽ có hàng ngàn cái lý do để mình dừng lại, thậm chí mình nổi sân đang cái lúc mình lạy Phật luôn cơ. Nhưng mà rất là vi diệu. Khi mình không từ bỏ, mình lạy được từ lạy thứ 1 cho tới thứ 10, rồi tới lạy thứ 49, rồi tới lạy thứ 108. Mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khi mà mồ hôi nó túa ra đầm đìa rồi, lúc đó mình cảm thấy mình chiến thắng được chính mình. Mình qua được đúng 100 ngày như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày bệnh tật cũng như đau yếu, mà mình vẫn giữ được cái công phu đó đó, mình mới thấy là mình vững chãi lắm. Là những cái khó khăn đến mình không dễ dàng bỏ cuộc, mình sẽ tìm cái lối đi được. À. Còn cái việc mà đạo hữu nói không có giữ được cái thời khóa công phu, cho nên là cảm thấy là rất là có lỗi với bản thân rồi, rồi cảm thấy là không có thực tập tinh tấn, không có đâu. Tại vì công phu không phải chỉ giữ cái thời khóa mà buổi sáng hay buổi chiều hai thời như vậy, mà công phu là cái chánh niệm mình nuôi dưỡng được suốt trong 24 tiếng đồng hồ. Mình đi làm mình cũng có thể tu được, tại vì khi mình có chánh niệm, khi mình nuôi dưỡng chánh niệm, khi mình nhìn về hơi thở, lúc đó là mình đã đang tu. Cho nên đó là mình đừng có chấp chặt vô cái thời khóa lúc mình ngồi tụng kinh, ngồi thiền hay nghe pháp thoại không, mà lúc mà mình nghe điện thoại từ gia đình, mà gia đình nói những lời mà gây tổn thương, mà ngay lúc đó mình biết mình đang có cái phản ứng gì, cái lúc đó là mình đã vẫn có tu rồi. Cho nên mình cứ thuần thục mà nuôi dưỡng chánh niệm, lúc nào cũng nhớ mình đang có cái cảm xúc gì, lúc nào cũng nhìn về chính mình, gọi là phản kháng. Cái chữ này nói nhiều người hiểu lầm, phản kháng, chữ kháng không có rê nha, tức là kháng là quay lại đó, quay lại nhìn mình, quay lại sâu vào trong chính mình nhìn mình, thì lúc đó 24 tiếng trong ngày dù đang làm gì mình vẫn là đang tu. Mà cô nói có một cái pháp môn cực kỳ mầu nhiệm, nếu một cái nhìn thẳng vào cái cảm xúc gì nó đang hiện khởi, lúc đó là mất mất cái cảm giác tiêu cực liền ngay. Và mình giữ được cái trạng thái đó, mình không phản ứng được với những cái lời nói, những cái hành vi, những cái chướng duyên nó đến với mình, càng ngày mình sẽ càng vững chãi và bình an. Thì mình sẽ có cái nội lực, gọi là cái định lực nó rất là cao. Mình không có dễ bị dao động, không có dễ cảm xúc, không có dễ bị trồi sụp. Mình cứ tập như vậy rồi chuyện gì nó cũng qua. Hay đạo hữu biết là mà vạn pháp nó vô thường mà đúng không? Vô thường là bản chất, là đặc tính chung của tất cả các pháp hữu vi. Cho nên dù cái chuyện đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, rồi nó cũng phải tiêu diệt, tại nó tiêu biến thôi. Tại vì nó do duyên sinh thì nó phải do duyên diệt. Cho nên mình biết chắc chắn là cái cảm xúc khổ đau, phiền não, những cái khó khăn hiện tại của mình nó chỉ trụ lại một chút rồi nó cũng phải đi qua thôi. Tại vì nó là vô thường, nó không thể trụ lại được, nó không bao giờ mà tồn tại vĩnh viễn được. À, cho nên chỉ cần cái tâm mình bình thản trước những cái nghịch cảnh cuộc đời là mình sẽ rất là bình an. Ừ. Nhiều người họ luyện tâm hay lắm. Người luyện tâm được tới mức độ đó là tâm nó trở thành một cái năng lượng rất là mạnh mẽ. Vì vậy thấy nhiều người họ có thể đi trên nước luôn, hoặc là họ có thể chui xuống đất. Là do sao? Là do họ họ nhìn thấy mặt mặt nước đó, nó như là mặt đất, họ quán được tới cái mức độ như vậy thì họ đi trên nước nó vững chãi bình yên. Có cái tâm luyện tới mức độ đó, cho nên mình luyện tâm được rất là hay. Mình luyện được cái tâm mình vững chãi bình an, không có dao động trước nghịch cảnh, mình rất là tự tại thông dung. Này, kính chúc đạo hữu luôn được an lành và hanh thông. Đặc biệt là có được cái sự bình an, cái sự định tĩnh. Mình tập luyện mỗi ngày một chút thôi, ít thôi nhưng mà đều đặn nuôi dưỡng cái chánh niệm thêm lớn là ổn ha. À, chúng ta đi đến câu hỏi tiếp theo ha. Bạch quý sư cô, con có đôi lời muốn tâm sự và nhờ quý sư cô cho con lời khuyên. Con đang điều trị bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Con cảm thấy đang bị rối loạn trong tư duy và hành động của mình. Con không muốn sát sanh nhưng trong cuộc sống không thể tránh khỏi, như con gián, con muỗi, con không thể không sát hại. Vậy làm thế nào để giảm bớt tội lỗi của con? Con phải tư duy thế nào để thấy cuộc sống này có ý nghĩa và tốt đẹp hơn? Công việc của con là kế toán, con thấy chán ghét công việc của mình đang làm. mọi thứ trở nên vô nghĩa với con không muốn bỏ nghề, nhưng không nghĩ ra được công việc gì khác để mưu sinh, nghề của con không tránh khỏi những việc làm không tốt như giúp doanh nghiệp trốn thuế. Con cảm thấy bất an với công việc con làm, nhưng con không biết được đường đi nào khác. Con muốn tìm công việc ý nghĩa hơn, được giúp ích cho đời, cho cộng đồng để được sống ý nghĩa, nhưng không có của cải thì làm sao làm được việc thiện. Con muốn đi theo con đường tu hành, nhưng con biết con chưa đủ duyên. Con xin quý sư cô hướng dẫn cho con tu hành tại nhà. Con tìm được sự bình an, tìm được ý nghĩa của cuộc sống này. Đạo hữu có nhiều cái mâu thuẫn mà cô cũng không biết phải nói từ đâu. Nhiều khi mình sống trong cái thuận cảnh rồi mình không biết, mình không thấy là mình có may mắn và đủ phước báu. Ở đây cô gặp rất là nhiều em bỏ một số tiền rất là lớn qua bên Hàn Quốc này, để mong ít nhất là mình có được một cái công việc nó có thu nhập để mà vun đắp mái ấm gia đình mình, để mà trả bớt cái nợ nần ở quê. Nhưng mà không phải ai cũng được như ý. Qua đây có khi xin được việc làm vừa mới được ngày đầu ngày hai là đã gặp tai nạn lao động, hoặc thậm chí là rớt xuống biển, hoặc là bị tai nạn lao động mà mất xác luôn. Hoặc là có người đi làm miệt mài ngày nắng cũng như ngày mưa tuyết rơi, nhưng mà giám đốc lại không trả tiền, lại quỵt lương. Hoặc là có những em là mãi vẫn không tìm được việc làm, cho nên nội cái việc mà để tồn tại ở đây thôi, có đủ tiền trả tiền nhà trọ hay là tiền cơm mỗi ngày cũng đã là một gánh nặng tài chính rất là lớn rồi, đừng nói là đem tiền gửi về cho gia đình. Hoặc là thậm chí có nhiều người là bị bệnh ốm đau triền miên như vậy, cứ đi làm một ngày là đi bệnh viện cả tuần, nên cuối cùng cũng đâu có đi làm ra tiền. Đây là sự thật. Tại vì đa phần các bạn mà khó khăn thì sẽ tìm đến chùa. Cho nên là sư cô hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tiếp rất là nhiều bà con đồng hương mình với những cái hoàn cảnh mà thiệt nó éo le, không thể dưỡng tưởng được. Đối với những cái vị đó, chỉ cần khỏe mạnh, chỉ cần được lành lặn, chỉ cần có được một cái công việc làm, có một cái thu nhập ổn định là mọi người đã rất là may mắn rồi. Có nhiều khi các em á, ăn chay trường, Phật tử cô có một em phụng sự viên rất là dễ thương trong ban văn nghệ. Em ăn chay trường, em không có ăn thịt ăn cá, mà em toàn đi làm trong cái quán ăn mà nướng thịt, hoặc là cái quán buffet đồ các kiểu. Nhưng vẫn phải làm thôi vì mưu sinh. Thì dĩ nhiên là em không có trực tiếp giết rồi đó, em không có trực tiếp giết hại động vật rồi. Nhưng mà cái quán đó là cái quán nướng thì là em phải phục vụ thịt cá cho mọi người thôi. Nhưng mà vì mưu sinh em phải làm thôi, chứ làm sao giờ? Làm sao có sự lựa chọn vậy? Thành ra là sư cô trước hết đó là khuyên Phật tử, là Đức Phật có khuyên Phật tử là Phật tử tại gia thì sống giữ năm giới, tức là mình giữ đủ các cái giới, là mình không trực tiếp sát sanh nè. Sát sanh cao nhất là sát sát sát hại loài người đó, là còn ngoài ra là còn sát sinh hại mạng các loài vật khác. Nhưng mà mình không chủ động giết, mình không cố ý giết thì mình không có phạm cái giới này. Đạo hữu nghe kỹ lại cái bài ngũ giới, cô đã giảng năm cái chi phần để cấu tạo nên cái tội sát sanh. Cô giảng này rất là kỹ trong bài thập thiện nghiệp cũng như trong bài ngũ giới, bát quan trai giới, cô giảng điều này rất là nhiều, cho nên mình hiểu được các cái yếu tố để cấu tạo nên giới sát, chứ không phải là mình lỡ tay, mình sơ hở, mình đạp con muỗi, đạp con gián là đều phạm giới sát đâu, không phải như vậy. Mình nghe kỹ ha, giữ năm giới là rất là có giá trị. Thứ nhất là giữ giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ được năm điều đạo đức này là mình đã có vô cùng vô vàn công đức lớn rồi. Ngoài ra mình thường niệm năm điều đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Vô Thường. Đó. Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Vô Thường cũng được. Mình có năm cái cách nói, mình luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật, Pháp, Tăng. Đến cái niệm Thí, niệm Thiên thì là mình giữ lòng mình trong chánh niệm. Điều này là đã hoàn toàn là mình đang là người tu tập. Cho nên đạo dạ, đạo hữu hỏi cái câu mà con rất là muốn tu hành nhưng mà con biết chưa đủ duyên nên là dạy cho con tu hành tại nhà, tức là không hiểu được cái chữ tu hành là gì. Tu là chuyển đổi và thực hành những cái hành vi, những cái thiện nghiệp, những cái việc mà chuyển đổi từ thân khẩu ý của mình, cho từ phàm phu mà chuyển thành hướng thiện, hướng thượng lên đó. Chứ không phải là tu hành là cạo đầu xuất gia như mấy thầy mấy sư cô mới là tu, cái đó là xuất gia. Còn mình, cái chữ tu hành là dùng cho cả người tại gia và người xuất gia đều tu được, chứ không phải là mình còn ở nhà thì mình không tu được, cư sĩ tại gia vẫn tu được nha. Cho nên là đạo hữu không có hiểu rõ những cái khái niệm này. Nhưng mình thấy là cái việc tu á, là mình thay đổi, mình chuyển hóa tâm ý, hành vi, suy nghĩ của mình, không tổn hại người, không tổn hại mình, không tổn hại cả hai, cái đó là tu rồi. Không phải là cạo đầu, đắp y, thọ giới, tỳ kheo ni mới là tu đâu. Không phải vậy. Cho nên nếu là cư sĩ tại gia thì mình tu tập như thế nào? Nãy giờ cô nói đó, giữ năm điều đạo đức, luôn thường niệm năm điều, và đặc biệt là mình thân cận thầy lành bạn tốt, đến chùa chiền học pháp, nghe pháp, rồi tham gia các cái khóa tu phụng sự, là vừa có pháp học vừa có pháp hành, thì là chắc chắn là phước đức rất là nhiều. Khi mà mình có phước nhiều rồi á, thì mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để chọn nghề nghiệp. Cái này nói thiệt, mình sẽ có rất nhiều cơ hội để chọn nghề nghiệp, để mình chọn những cái nghề mà làm ra tiền và làm ra phước chứ không có gây tội. Còn khi mà mình có kém phước á, là mình rất ít có cơ hội lựa chọn. Có nhiều người kém phước tới mức là dù biết cái việc đó là sát sanh hại mạng, hoặc dù biết cái việc đó làm á, là tổn đức, nhưng mà họ không có cái cơ hội và cái điều kiện để mà họ chuyển đổi cái nghề nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình. Cái đó là người kém phước. Còn khi mà mình phước đức mình nhiều, mà nguyện hồi hướng cho con tìm được cái công việc làm mà chánh mạng, nghĩa là nuôi sống mạng sống mình một cách chân chính, không có hại mình hại người, thì chắc chắn là mình sẽ trọn đủ được cái nhân duyên này. Còn đạo hữu có một cái câu này nó không có phù hợp, đó là không có của cải thì sao làm được việc thiện. Đây là nguyên văn của đạo hữu, câu này không có đúng. Không có của cải sao làm được việc thiện? Không có của cải mình đã làm được rất rất nhiều việc thiện nha. Tu sĩ là những người không sở hữu của cải, vô sở hữu đó. Đức Phật từ bỏ toàn bộ cung vàng địa ngọc đi tu. Ngài đâu có sở hữu một cái gì ngoài ba y một bát, nhưng tại sao Ngài làm được rất nhiều thiện nghiệp sự? Cho nên cái việc mà làm được việc thiện với là cái việc không có của cải nó không có liên quan. Sư cô đã giảng cái đề tài này rất là nhiều, bố thí ba la mật hoặc là cách làm phước bố thí cúng dường sao cho hiệu quả nhất. Đạo hữu ráng chịu khó nghe lại hai bài giảng này. Tại bố thí nó có nội thí và ngoại thí, vô ý thí, pháp thí. Nội thí là nội tài thí, như mình có thể hiến máu, hiến mô tạng cho y khoa, mình có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết, trải nghiệm tu tập của mình để giúp người ta đang bất an lo sợ mà người ta trở nên bình an và tin tưởng vào chính mình, giúp những người đang mâu thuẫn, đang hiểu lầm nhau kết nối lại, được truyền thông và hiểu rõ nhau hơn. Cái đó cũng là bố thí đó, bố thí pháp đó. Vô ý thí đó, ban cái người ta cho cái sự không sợ hãi. Ai đó mê tín dị đoan, ai đó sợ hãi bị trù rủa mê bùa ám các kiểu, nhưng mà mình mở được cho người ta cái tà kiến đó để người ta có thể tin vào bản thân mình, tin vào nhân quả. Cái đó là ban niệm không sợ hãi, cái đó làm thiện chứ đâu có gì đâu mà không làm thiện. Nó liên quan đến của cải đâu, đâu có liên quan đến của cải nè. Cho nên là riêng cái chủ đề này sư cô đã nói rất là nhiều ha, không phải là không của cải thì không làm thiện được. Quý thầy quý sư cô đi tu không sở hữu nhưng vẫn làm thiện được mỗi ngày. Thì cái này là quan trọng là ở trong cái tư duy, cái nhận thức của mình. Mình không có tiền bạc thì mình có thể cống hiến bằng cái tài lực của mình, bằng cái sức lực của mình. Nếu mình có kỹ năng gì đó mình có thể giúp đỡ. Ở chùa sư cô có nhiều em phụng sự viên là hoàn toàn không có tiền, thậm chí chùa còn phải hỗ trợ tiền giao thông phí cho em khi mà về chùa. Nhưng mà em hỗ trợ cho đạo tràng rất là tốt. Ví dụ nhiều em có cái chứng chỉ mà trị liệu chuông xoay, hoặc các em là chuyên viên hướng dẫn về yoga, các em đến để trị liệu cho các bạn đạo của mình, những người mà đang gặp vấn đề về sức khỏe, các em trị liệu miễn phí mà. Hoặc là những em mà có cái chuyên môn về biên kịch, biên đạo, múa hát, các em giúp cho các bạn múa hát cúng dường trong những cái ngày lễ lớn của Phật giáo. Cái đó là bằng tài thí đó, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cái kỹ năng của mình đó, nội tài của các em, bằng cái kỹ năng của mình chứ đâu có cần phải cúng tiền bạc đâu. Còn có nhiều em á, là khéo léo, nói năng điềm đạm, dễ thương. Các em đứng ra phụ cho cái ban lễ tân, hướng dẫn Phật tử cầu an, cầu siêu, hoặc là giới thiệu những cái sản phẩm đồ chay của chùa. Cái đó các em đâu có cúng ngàn nào cho chùa, nhưng mà nó hỗ trợ rất lớn cho chùa chứ, đúng không ạ? Cho nên mình nghĩ rằng bên ngoài đó có rất là nhiều người cần sự hỗ trợ của mình. Mình có thể tới những cái trung tâm, viện dưỡng lão, hoặc là những trại trẻ mồ côi, hoặc những người bị bệnh nặng ung thư, những cái người mà họ rất cần sự quan tâm chăm sóc giúp đỡ. Tắm gội, nói chuyện chơi với các em nhỏ thôi, như vậy cũng đã là giúp rồi đó. Đến chùa quét dọn giúp cho chùa thôi cũng giúp rồi đó. Nên là mình cố gắng ha. Đi qua đường thấy cái cây đinh cây sắt gì quăng giữa đường là mình giúp dọn đi, đó là cũng là việc thiện rồi đó. Thấy người già mà lẫn không tìm được đường về, hoặc là không băng qua đường được, cái đó mình cũng đã giúp đỡ rồi đó. Rất là nhiều cách để giúp đỡ ha đó. Sư cô có những cái góp ý như vậy, cho nên trong cái công việc là hy vọng đạo hữu là trân trọng cái nghề nghiệp mình đang có, cái nghề nghiệp có thể thu nhập nuôi sống mình. Còn mình cảm thấy đó chưa có chánh mạng hoàn toàn thì mình phải làm nhiều việc thiện lành hơn, công đức trì trai, bố thí, cúng dường, giữ giới, làm mọi cái công đức lành, cô nói là giữ năm giới thôi là phước đã tăng rất là nhiều rồi, cho nên mình giữ tròn năm giới, từ đó rồi mình lấy cái nguyện, cái công đức giữ giới của con, cho con có thể có được cái thuận duyên, tìm được một cái công việc mà không có làm tổn hại đến người và mình đó, thì mình sẽ có đủ nhân duyên để mình chuyển đổi cái công việc hơn. Còn trước khi mình có được cái công việc khác, mình phải biết tri ân cái công việc hiện tại mình đang có nè. Hy vọng đạo hữu thì sớm tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống này, cái sự bình an, cái sự biết ơn. Chừng nào mình còn biết ơn là chừng đó mình còn hạnh phúc, chừng nào mình biết ơn là mình đang còn khỏe mạnh, mình đang còn có công ăn việc làm ổn định là chừng đó mình còn rất là hạnh phúc luôn. Mình sẽ không có bị những cái chênh chao trong cái cảm xúc như vậy, tại vì mỗi sáng mở mắt ra thấy mình còn thức dậy vẫn còn khỏe mạnh ngày hôm nay đã là một phép màu rồi, mà ít ra mình còn có cái trình độ chuyên môn có thể nuôi sống bản thân và gia đình mình, như vậy mình cũng vẫn biết ơn rồi ha. Còn cái việc mà sát sanh như côn trùng ruồi muỗi kiến gián, cô nghĩ là mình giữ gìn cái môi trường sống của mình nó sạch sẽ, nó cũng hạn chế được cái điều đó rất là nhiều, hạn chế được côn trùng rất là nhiều. Cố gắng, hy vọng là đạo hữu luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Con có một thắc mắc rất mong được sư cô chỉ bảo. Câu chuyện thế này, con giới tính nam, xu hướng tính dục là đồng tính nam. Con là con một trong gia đình, con đã come out với gia đình năm nay đã 7 năm, nhưng phía ba mẹ hiện giờ vẫn chưa chấp nhận. Đặc biệt là mẹ con, trong cuộc sống gia đình con giống như chế độ mẫu hệ, vì mẹ con rất giỏi quán xuyến công việc kinh doanh mua bán của gia đình cũng như sinh hoạt hàng ngày. Nhưng có lẽ vì quá giỏi nên hầu như tất cả mọi việc mẹ đều muốn người khác làm theo ý mẹ, đồ để ở đâu, thứ tự như thế nào, giờ giấc sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ ra sao, hầu như cụ thể đến mức chi tiết không đúng theo ý sẽ hay cằn nhằn và lớn tiếng. Trước đây khi come out cùng gia đình, con có dự định sẽ nhờ biện pháp mang thai hộ để có em bé cho ba mẹ yên lòng. Nhưng sau này khi tìm hiểu rất khó thực hiện và không được sự chấp thuận của pháp luật, và cá nhân con nhận thấy một mình con không có đủ khả năng để có thể nuôi dạy một đứa trẻ đảm bảo về tình thương và tâm lý, nên hiện giờ con đã từ bỏ ý định đó. Vì vấn đề đó mà gia đình hầu như luôn trong trạng thái buồn và mất đi sức sống. Càng về lâu, con và mẹ con càng ít giao tiếp với nhau do bất đồng quan điểm và mong muốn. Mẹ con vẫn muốn con lập gia đình để có con, và chỉ cần có con sau này nếu không ở được với vợ thì ly hôn. Con thì không chấp nhận lừa dối một người con gái và làm khổ họ, nên con đã nói rất nhiều lần là con không đồng ý vì chuyện cá nhân của con, mà mẹ hàng ngày đều rất buồn, thậm chí mỗi lần nói chuyện mẹ đều khóc, hay khi xảy ra bất cứ sự việc gì mẹ đều nói rất thậm tệ như con sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không biết nghĩ cho ba mẹ, rồi người đời gièm pha ba mẹ ăn ở thế nào mà không có con cháu nối dõi, hay nói mày coi lại cái thân mày như vậy còn không biết lo cho gia đình, nghe lời ba mẹ, vân vân. Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, cả hai vẫn chưa thể có tiếng nói chung. Cô cho con hỏi, vì con như vậy mà mẹ con khóc hay đau buồn rất nhiều, hay mẹ con có oán trách con không làm theo ý của mẹ, vậy thì con có bất hiếu hay không? Và nghiệp con phải mang nặng đến mức nào khi con bất hiếu như vậy? Kính mong cô cho con ý kiến để con có thể hiểu rõ hơn. Cảm ơn cô. Sư cô hiếm khi mà đọc được một cái email mà câu cú cách hành văn rất là rõ ràng, chỉnh chu và thậm chí dùng từ cực kỳ chuẩn xác như bạn, chứng tỏ bạn là một người suy nghĩ rất là chín chắn, đàng hoàng, học hành tới nơi tới chốn. Thật sự luôn, một cái email rất dài nhưng mà đọc cảm giác không có hề lê thê hay là lặp ý hay là như nào, mà đọc tới đâu là hiểu người viết đã viết những cái câu đó nó chuẩn tới mức nào và đã suy nghĩ rất nhiều lần như nào. Thật sự mình qua một cái đoạn chia sẻ ngắn gọn đầy đủ như vậy thì sư cô thấy trong trường hợp này á, đạo hữu này quyết định rất là đúng đắn. Không yêu thì đừng có cưới và đừng làm đau khổ đời một người khác chỉ vì cái nhu cầu mong muốn đẻ một đứa con nối dõi tông đường cho gia đình. Cho nên không phải lúc nào cha mẹ mình cũng hướng dẫn đúng đắn đâu, cái phần quyết định là mình, và rất là tán thán bạn đã có một cái suy nghĩ rất là chín chắn trong chuyện này. Và bạn cũng nghĩ đó, cái việc mà mình sinh ra một đứa con mà mình không nuôi dạy đảm bảo đủ cho đứa trẻ đó về mặt tâm lý, thể chất và mọi điều xung quanh đó, tốt nhất là không nên sinh. Cho nên bạn suy nghĩ rất là thấu đáo và đúng đắn. Hai nữa là không có thể cưới một cái cô gái mà mình không thể đem được cái niềm hạnh phúc đến cho người ta, rồi vay mai sau rồi ly dị. Nó sẽ dẫn đến bao nhiêu là hệ lụy, chứ đâu phải đơn giản ở không được thì ly dị như mẹ nói. Không có coi cái chuyện hôn nhân và lập gia đình là một cái chuyện mà kiểu đùa vui như thế, không được. Cho nên cô hoàn toàn đứng về cái quan điểm và cái quyết định đúng đắn của bạn. Cho nên không yêu thì không nên cưới, không có hạnh phúc đừng có gây đau khổ cho người khác. Cái chuyện giới tính là cái chuyện không thể thay đổi, cho nên không có thể đem cái việc này là đổ lỗi do ba mẹ ăn ở làm sao hay là do mình sao. Không có, cái chuyện này là cái chuyện bình thường vậy thôi chứ có gì đâu. Nên là cái chuyện này là quan trọng là gia đình phải nhận thức đúng đắn và chấp nhận. Còn gia đình không nhận thức đúng đắn và chấp nhận thì cái người khổ đau đó là gia đình thì phải chịu thôi. Tại vì người ta không chấp nhận sự thật được thôi. Thật ra nếu mà một người mẹ mà thương con, mà thật sự thương con á, là con có bị bại liệt, có bị bệnh nan y, có thiểu năng trí tuệ, có cái gì cũng thương và chăm sóc, chứ không phải là con mình không có bị cái gì hết trơn. Con mình suy nghĩ đúng đắn đàng hoàng, chỉ là cái xu hướng giới tính của con mình nó không như mình mong muốn, cái thế là mình oán trách con cái, mình nói con mình sống ích kỷ, đâu có vậy được. Nếu thật sự tình thương của người mẹ thương con vô điều kiện, không trách mắng điều này nha. Sư cô nói điều này có thể là những người mẹ khác sẽ nói là tại cô không có con cho nên cô nói như vậy, nhưng không đâu. Thật sự sư cô có những Phật tử dù là lớn tuổi hay những Phật tử trẻ, nhưng mà họ có một người con duy nhất luôn, một đứa con trai duy nhất, nhưng mà nó bị trọng sinh chặn e, tức là bị chậm phát triển á, trí não á, là các em thậm chí không tiêu tiểu được, phải cái việc mà cá nhân của các em đó mà mẹ phải làm giùm cho luôn, rồi phải rất là khổ sở, gần như không thể đi làm được, ở nhà chỉ để chăm một đứa con bệnh kém phát triển trí não vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần mà con mà bị đi lạc đường một cái, mẹ sốt ruột mà chỉ nói nếu như con tìm không được con chắc con cũng không muốn sống nữa luôn đó cô. Là nhìn thấy được cái lòng mẹ thương con vô điều kiện tới mức độ nào. Giờ làm sao mà bắt một cái em bé thiểu năng trí tuệ đó đi lấy vợ đẻ con rồi nối dõi tông đường các kiểu. Nhưng mà người mẹ đó có vì vậy mà bỏ con hay oán trách, nói là tại vì cha mẹ ăn ở sao mà ra con vậy? Em không, thương là thương thôi, nuôi là nuôi thôi. Thậm chí chồng có bỏ cũng vẫn nuôi con. Cô có một chị Phật tử, cô cũng có kể nhiều lần rồi đó. Khi mà sanh ra một đứa bé bị thiểu năng trí tuệ là chồng làm đơn ly hôn liền. Ông nói là ông mệt mỏi lắm, nặng nề lắm. Ông không có chấp nhận nổi một đứa con như vậy. Là chỉ nuôi con một mình cho tới bây giờ là 12 năm trời. Không đi bước nữa, không quan hệ với bất kỳ một người nam khác giới nào nữa. Chỉ có nuôi con thôi. Đó, lòng mẹ thương con, thương từ khi thai nghén trong lòng. Không có cái nhu cầu là con mình phải lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường thì con mới là không bất hiếu, mới là như vậy, mới là mình ăn ở đàng hoàng, đâu có suy nghĩ vậy. À, cho nên thậm chí cô cũng có một chị Phật tử là trước khi cô đi tu, chị là son be, đó là đàn trên, đàn đàn đàn chị nam trên của cô, học trên khóa cô đó. Gia đình rất là có điều kiện về mặt tài chính, giáo dục, nói chung là xứng đôi vừa lứa đó. Chồng của chị là người Hàn, nhưng mà chị cũng rất rất chồng cũng rất là trẻ trung khỏe mạnh. Gia đình cũng có nền giáo dục rất là ổn. Hai người cưới nhau vì tình yêu chân thật, đến với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà lại sanh ra một em bé cũng bị về chậm phát triển trí não. Nhưng mà chị có thể là đang ở một cái vị trí rất là cao, giám đốc chi nhánh, để mà chị có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn. Nhưng khi biết đứa bé út của mình là có vấn đề về trí não, chị thậm chí là từ bỏ công việc, dắt con qua đây dành toàn thời gian để chăm sóc em bé. Gần như một tháng hè của em bé là chị dành hết thời gian để đưa con mình đi trải nghiệm, từ vẽ, từ vẽ tranh, từ tập thể thao, từ chơi nhạc cụ cho tới trải nghiệm nấu ăn, rất là nhiều cái lớp học mà chị đăng ký theo giờ, theo tháng, theo khóa cho con mình. Cuối cùng là kết quả nó vô cùng mầu nhiệm, là em bé dù bị thiểu năng đó ngày nào cũng phải uống thuốc đó để nó giảm cái sự tăng động đi, nhưng mà nó lại có thể đi học cùng với các bạn bình thường ở trường bình thường, chứ không phải là đi học ở trong cái trường cho em bé bị khuyết tật. Dĩ nhiên là em có thể không học giỏi bằng các bạn khác trong lớp ở một số môn, nhưng mà em phát triển mọi mặt bình thường. Khi nào mà em quên bị mẹ không có nhà, ba quên cho uống thuốc thì em có hơi tăng động tí xíu, cô giáo cũng mệt mỏi tí xíu, nhưng mà em vẫn phát triển tốt. Nên mình thấy có những người phụ nữ thương con vậy đó, đang sự nghiệp rất là hanh thông ở trên đỉnh cao của địa vị xã hội, nhưng mà vẫn từ bỏ để mà sao để chăm con toàn phần, tại vì biết là khi mà đưa em vô trường khuyết tật các kiểu, làm sao mà các cô giáo có thể toàn tâm toàn ý dành toàn công tâm sức để mà nuôi con mình. Khi nuôi như vậy, người mẹ có mong muốn là con mình lớn lên phải lấy chồng để con phải có công việc ổn định, phải nuôi ngược lại mẹ không? Vậy mới là không ích kỷ, vậy mới là không bất hiếu không? Đâu có. Chỉ mong con mình phát triển tốt hơn một chút, nó ít dành thời gian cho chơi điện thoại một chút, não nó phát triển được bình thường chút xíu là được rồi. Đó. Cô nhìn thấy những người mẹ như vậy rất là trân trọng. Thành ra sư cô thấy rằng nếu như mà may mắn mà mẹ nhận thức ra được rằng mẹ ý thức được rằng cái việc mà giới tính á, nó không có gì là tội lỗi hết trơn á đó, thì gia đình hòa thuận, có thể có tiếng nói đồng thuận với mẹ thì không sao. Còn nếu mà mẹ nhận thức không ra được điều đó mà mẹ trách mắng thế này thế kia là không làm hài lòng mẹ thì cũng không sao hết trơn á, bởi vì bạn đã là một đứa con hoàn hảo rồi. Mình lớn lên thành người, mình lớn lên không có gây phiền cho lối xóm bà con, không có làm chuyện gì mà để bại hoại gia phong hay là tổn hại tài sản của gia đình. Ngoan ngoãn hiền lành, có công ăn việc làm ổn định, vậy là quá tốt rồi, không sao hết trơn. Đầy đủ vóc hình, có sức khỏe, có trí tuệ và đủ bản lãnh chăm lo cho ba mẹ khi về già. Như vậy là mình là người con có hiếu rồi, không có vấn đề gì hết á. À, mẹ mở lòng đón nhận đúng với cái giới tính thật của mình thì mở lòng, còn không thì mình cứ chờ cho tới khi mà mẹ mở lòng, đặc biệt là mình không có khởi cái tâm ghét mẹ là được. Đặc biệt cho dù mẹ có nói ngang nói ngược, càng về sau càng về già mẹ sẽ càng càm ràm, sẽ càng nói đi nói lại một cái nội dung đó, tại người già hay lẫn nói rồi quên, cho nên là cái gì mà bất mãn về già sẽ nói dữ nữa, sẽ nói dữ nữa. Nhưng mà mình phải luôn tâm niệm một điều là mình không có giận mẹ, không có ghét mẹ, không có oán trách mẹ, không có khởi lên cái tâm đó là được rồi. À, nhẫn nhịn thôi, từ lời ăn tiếng nói của mình, đặc biệt là không làm tổn thương cho mẹ, không nói lời xúc não đến ba mẹ là được rồi. Còn cái chuyện mà mong muốn để mà đạt được như cái nguyện vọng của mẹ mà cưới đại cô nào đó sanh con nối dõi tông người, rồi làm khổ thêm đời một người con gái khác, rồi gây ra biết bao nhiêu hệ lụy về sau, tới lúc mình ly dị đâu đơn giản là ly dị như vậy được. Không không, chuyện đó nó không có đơn giản đâu. Mà cô tin là bạn đã suy nghĩ rất là chín chắn cho nên quyết định như vậy, cho nên tuyệt đối đừng làm chuyện đó. À, còn lại là mình cứ sống trọn vẹn với cuộc đời của mình như vậy là đã là hoàn hảo rồi. Ừ. Tại vì mình có cuộc đời riêng của mình biết ơn ba mẹ sanh thành dưỡng dục ra mình, cho nên suốt đời này mình ghi ơn và mình không có nói hổn, mình không có bất hiếu, mà không có vì vậy mà mình đáp ứng mọi cái yêu cầu của ba mẹ, dù là cái yêu cầu đó nó có phần sai trái là không nên. Sư cô có một vị thầy tâm linh của mình mà mình rất trân trọng, nó như Hòa thượng Bông Nhuân ở đây rất là nổi tiếng. Hòa thượng bây giờ có thể nói là người truyền cảm hứng trên toàn cầu rồi, chứ không phải là chỉ ở Hàn Quốc này. Hòa thượng không biết ngoại ngữ nhưng mà Hòa thượng đi thuyết pháp là phải phải ít nhất là 70 quốc gia trên thế giới này rồi. Ông 72 tuổi rồi mà không có một ngày nghỉ ngơi. Ông bất kể tôn giáo vùng miền gì, Hòa thượng đi xây trường học cho những cái quốc gia mà hoàn toàn không biết gì về Phật giáo hết. Hòa thượng làm mọi cái điều về tình nguyện, thiện sự, Phật sự, mà nói chung là một được xem như là một vị thánh sống, Phật sống ở hiện đại ở Hàn Quốc này. Nhưng mà họ đối với trong con mắt của ba mẹ của Hòa thượng là một đứa con đại bất hiếu luôn. Ba Hòa thượng cho tới khi chết vẫn chửi là hay ho gì cái thứ đó. Không cái cây mà cái từ mà tiếng Hàn biết dịch ra tiếng Việt sao? Ý là nguyên văn cái câu mà ba hòa thượng chửi hòa thượng á, là cái cây mà nó không có hạt thì nó đồ vô dụng. Ý là hòa thượng mà ta đẻ ra được một đứa con trai mà không nói dỗi tông đường được thì hay ho gì cái thứ này, cái đồ vô dụng đó. Còn mẹ hòa thượng là chửi hòa thượng bất mãn cho tới chết. Tại vì sao? Tại vì nó cãi lời mình, nó học chưa xong lớp 12 mà nó dám bỏ đi tu. Cho nên trong con mắt của ba mẹ hòa thượng cực kỳ là đứa con bất hiếu luôn, bất mãn vô cùng. Nhưng đối với cả xã hội này, đối với tín đồ Phật giáo nói chung và đối với những người bình thường trên thế giới, thậm chí đối với những người dân nghèo, những người Bắc Triều Tiên, những người dân mà bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, khổ đau, chiến tranh, ly cắt đồ, là người ta xem Hòa Thượng giống như là hóa thân của Bồ Tát, hay đối với họ là một vị thánh hiển thị trên đời này để mà giúp đỡ họ. Hòa Thượng nói đó, nếu ngày xưa mà Hòa Thượng nghe lời ba mẹ thì đâu có Hòa Thượng Bông Vui ngày hôm nay. Nghĩa là đâu làm lợi lạc gì cho cộng đồng đâu, cùng lắm là lấy vợ đẻ đứa con rồi đó, là làm vui lòng ba mẹ rồi đó. Nhưng mà đâu có lợi lạc gì cho thế gian này đâu. Hòa Thượng nói không phải lúc nào cũng cãi nghe lời ba mẹ là trúng đâu. Nói vậy không phải là xúi mấy người con là phải cãi cha cãi mẹ, cô không có ý đó. Nhưng mà ý nói là cái nhu cầu, cái nguyện vọng của mình thấy cái điều đó là lợi mình, lợi người. À, thì mình cứ làm thôi. Còn cái chuyện mà yêu cầu của ba mẹ mà nó có cái phần nó chưa được đúng đắn thì mà không có nhất định là phải 100% phải đáp ứng theo. Ừ, nhưng mà mình phải hiểu được cho cái nỗi lòng người mẹ là mẹ mong muốn điều đó, đối với mẹ như vậy là hạnh phúc viên mãn. Nhưng mà mình không đáp ứng được thì mình hiểu được cái nỗi bất mãn của mẹ, cho nên nếu mà mẹ có càm ràm la mắng không vì đó mà bất mãn mà hỗn hào lại là được rồi. À, kính chúc bạn an lành. Nói chung là qua cái email như vậy, cô hiểu được một người đã suy nghĩ rất là đúng đắn, viết câu từ rất là chuẩn xác, chứng tỏ là cái tư duy logic rất là bài bản và đã suy nghĩ rất là nhiều lần, thấu đáo về vấn đề này. À, cô tin là bạn có quyết định hợp lý. Và cô biết là cô có những người bạn học là thuộc giới tính thứ ba đó, là gay đó, mà rất là khéo léo, rất là tài hoa, là nhiếp ảnh gia, là thợ trang điểm, là người nấu ăn, mà đều rất thành công trong cái lĩnh vực của mình. Thậm chí có những người bây giờ là KOL truyền cảm hứng rất là tốt luôn, đưa đến những cái giá trị, những cái thông điệp rất là tích cực. Thành ra cô có cái nhìn rất là trân trọng đối với những người, dù là cái giới tính gì, không có quan trọng ở cái giới tính nào, mà quan trọng là cái giá trị của cái người đó đem đến cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội nó như thế nào là được ha. Rồi. Câu tiếp theo, kính chúc sư cô luôn khỏe và luôn được nghe pháp của sư cô mỗi ngày. Con mong sư cô bố thí và thương xót cho con một bài pháp để biết cách dạy bảo con gái nghe lời. Nãy là tâm sự của người con, giờ tâm sự của người mẹ rồi. Trong khi lời nói của con có sức ảnh hưởng để mọi người nghe, mà đối với con gái nhà con thì khó bảo. Bạn ấy hay chống đối, hay làm con khóc rất nhiều. Bạn ấy năm nay 14 tuổi và con vẫn cho bạn ấy đi chùa, đi dự khóa tu mùa hè. Nhưng bạn ấy không có tiến triển gì. Con mong sư cô thương xót cho con để con biết cách nương tựa. Con xin tri ân công đức của sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mới là một người con xong rồi, bây giờ tới cái khổ đau của một người mẹ. Con mà mình nói không nghe là mình khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà quý vị, sư cô mà nói cái này thì chị Phật tử có thể là không vừa lòng, nhưng mà sư cô chân thành mà nói nhé. Con mình nó không nghe lời mình, đó là trạng thái rất là bình thường. Tại sao? Nhất là cái độ tuổi 14 tuổi nữa. Tại vì hồi nhỏ mình phải hiểu được rằng khi mà con mình bé đó, là nhất là cái độ tuổi tiểu học phải không, hoặc là chưa đi học á, là mình kêu gì làm đó, mình cho nó ăn gì là nó ăn cái đó, mà thậm chí lúc nào nó cũng ôm chân mình, nó quấn quanh mình. Người mẹ là cả thế giới đối với trẻ nhỏ ngày xưa. Nhưng mà khi mà con bắt đầu lớn lên thì bắt đầu con mình á, nếu không phải là thiểu năng trí tuệ, nó có cái nhận thức bình thường như những đứa trẻ khác, thì nó sẽ có cái xu hướng gì, chứng tỏ mình trưởng thành. Mà cái cách mà nó chứng tỏ trưởng thành là nó có suy nghĩ độc lập của nó, cho nên là người mẹ hiểu được cái trạng thái cảm tâm lý của con mình ở cái độ tuổi này. 14 tuổi là vẫn là đang cái độ tuổi dậy thì, đang ở cái độ tuổi mà hình thành và phát triển cái nhân cách và tâm sinh lý, có rất là nhiều cái biến đổi trong cái hóc môn, trong cái tư duy của em trong giai đoạn này. Cho nên để một đứa nhỏ trở thành một người lớn thì nó luôn có cái xu hướng là ngày xưa mẹ nói cái này là ăn được là ăn được, mẹ nói cái này là có hại là có hại, mẹ kêu là phải ngồi là phải ngồi, mẹ kêu tới giờ này đi ngủ là đi ngủ. Đó là cái tư duy của một đứa trẻ, sinh hoạt của một đứa trẻ, đó là trẻ thơ. Mình muốn con mình mãi mãi ở trong cái trạng thái não bộ của em bé 3 tuổi không? Không, đúng không? Tại vì nếu mãi mãi như vậy là con mình nó có vấn đề về về trí não rồi, chậm phát triển về trí não rồi. Một đứa bé phát triển bình thường thì nó sẽ có cái mong muốn là thể hiện mình là trưởng thành nè. Thể hiện mình trưởng thành bằng cách nào? Con có cái quyết định độc lập của con nè. Mẹ nói là A nhưng mà con thấy là B mới đúng nè. Mẹ nói ăn cái này nhưng mà con thích chơi cái này nè. Mẹ kêu đi học nhưng mà con thích chơi game nè. Đó là ảnh có cái quyết định ngược của ảnh. Cho nên con cái ở độ tuổi này á, không nghe lời cha mẹ là chuyện bình thường. À, đạo hữu đừng có thấy cái chuyện đó là con mình chống đối, con mình nổi loạn. Không có chống đối, không nổi loạn, mà em đang phát triển bình thường. Phát triển bình thường bằng cách là muốn chứng tỏ cái sự quyết định độc lập của mình. Thì dĩ nhiên trong chỗ này nó sẽ có những cái mà nó bị chấp, nó bị mâu thuẫn giữa giữa cái mong muốn của ba mẹ, cái suy nghĩ của ba mẹ và con cái. Mình chỉ có cái vai trò là hướng đạo thôi. Đối với con cái mình chỉ có cái vai trò là hướng dẫn thôi, giống như Đức Phật đối với chúng sanh là vị thầy chỉ đường thôi, chỉ như vậy, đi không đi thì kệ thôi. Chứ không có cưỡng ép, không có cưỡng chế được đâu. Thời này rất khó cưỡng chế, cô nói thiệt sự là rất khó cưỡng chế. Cho nên làm cha làm mẹ chỉ hướng dẫn thôi. À, ngoài trừ những cái việc mà mình phải nghiêm khắc giáo dục, đó là có những việc đó là về nói tục chửi thề quấy rối tình dục đó, cái hành vi này là phải nghiêm khắc giáo dục, dùng biện pháp cứng rắn trong những cái hành động khi con mình nó có cái dấu hiệu là nói tục chửi thề đánh bạn và quấy rối tình dục. Thứ hai là cái hành vi mà lấy trộm cắp đồ của người khác đó, nó thể hiện cái sự méo mó trong cái tư duy và nhân cách. Cái chỗ này là phải nghiêm khắc giáo dục. Nếu con mình có dấu hiệu là nói bậy, chửi thề, đánh nhau, hoặc là quấy rối tình dục người khác, hoặc là trộm cắp tài sản của người khác, thì chỗ này phải nghiêm khắc giáo dục. Còn ngoài những cái hành vi đó ra, con mình nó có cãi mình, kêu học, nó không học, kệ nó, khuyên rồi nó vẫn không học, kệ nó luôn. Cho tới khi nào nó ý thức được rằng cái việc học đó là cái việc tốt cho nó thì nó sẽ phải tự học thôi. Còn con mình có học dở chút xíu nhưng mà ok, nó ít ra nó vẫn chịu đi học, vẫn chịu đến trường phải không? Như vậy là thành tựu rồi đó. Con mình nó đi khóa tu mùa hè nhưng mà về trong con mắt mình thấy nó không thay đổi gì, nhưng ít ra nó đã chịu đi chùa mà. Có những đứa còn không chịu ở chùa thì sao? Ở đây cô có những đứa nhỏ nè, ba mẹ chỉ cần nó tới chùa lại ba lại thôi, không nha. một bước nó cũng không bước vô chùa. Nó vô tới chùa đây rồi mà nó ra ngoài suối nó chơi nguyên một ngày chứ nó không bước chân vô chùa luôn á. Thì mình thấy là con mình chịu đi khóa tu mùa hè có phải là tiến bộ hơn rất nhiều người khác không? Nó giỏi hơn rất nhiều người khác không? Cho nên là cô thấy ngoài cái việc mà nói tục chửi thề, đánh nhau, trộm cắp, quấy rối tình dục thì ngoài ra các cái hành động khác không sao hết trơn. Nó khác với cái mong muốn của mình thôi chứ nó không có gì là sai trái hết á. Rồi. Còn muốn có cái lời nói có trọng lượng với con mình, thật sự á, sư cô thấy là mình hiểu và thương sâu sắc thì lời nói mình sẽ ảnh hưởng được với con mình nhiều hơn. Và đặc biệt là không dạy con với tâm sân. Những người phụ huynh là dễ bị rơi vào cái này lắm, tức là tức quá, nói nó không nghe, bắt đầu tức lên. Mà khi mình tức lên á, mình rất là dễ dễ nói những lời tổn thương con, vô tình hay cố ý, hoặc thậm chí mình tác động vật lý, đánh nó là nó phản tác dụng liền. Thì tại vì bây giờ cái xã hội này nó khác với mình ngày xưa rồi. Nó khác với mình ngày xưa. Cái thời của sư cô vẫn còn bị ba mẹ đánh nha. Cái thời của cô là vẫn bị mẹ đánh, đánh mà đánh ác luôn á. Mẹ cô là mà đánh mà bắt tự mình đi chặt cái cây dăm bụp về cho mẹ quýnh á, chứ không phải là mẹ chuẩn bị cái cây sẵn đâu. Bắt mình tự đi chặt cái cây về, cây nào nó phải bự bằng cái dây nè. Đó, đúng theo cái tiêu chuẩn của mẹ cô, cái cây dăm bụp nó phải dày, rồi tuốt cái da nó ra xong rồi phơi nắng ha cho nó khô ha. Rồi nó quất một cái là cái lằn hả nó có thể ra tới dày, một tuần sau đi học ngồi không được luôn. Mà mẹ cô quýnh là phải bắt nằm xuống quýnh cái mông, mà đi học là ngồi nhổm nhổm vậy thôi, không ngồi được luôn, đau kinh khủng như vậy đó. Mẹ cô là quýnh tàn ác lắm. Cho là rồi đó, đôi bây giờ mình lớn rồi mình thấy cái phương pháp đó là nó phi giáo dục, nhưng mà rồi cái thời mẹ mình thấy chuyện đó là đúng hả? Rồi mẹ cô bắt quỳ gác úp mặt vô tường, cầm đá giơ lên trên đầu, đủ chuyện hết trơn á. Thời cô vẫn còn bị giáo dục bằng cách mà đánh đập như vậy, nhưng mà thời nay mà quýnh đập như vậy là nó báo cảnh sát liền, không bao giờ được đâu, còn không báo cảnh sát bỏ nhà đi luôn. Cho nên là không có có giáo dục bằng kiểu đòn roi như vậy là giờ không hiệu quả nữa đâu. Ở bên đây ở Việt Nam thì sư cô không biết sao, chứ bên đây mà giờ chỉ cần nói nặng nó một câu, hoặc là tát nó một cái, hoặc là đụng vô đồ nó một cái, hoặc là tự ý vô phòng nó một cái, nó báo cảnh sát liền. Là cái người mẹ người cha đó là phải đi học giáo dục á, là phải đi học á, giáo dục nhân cách á, là giáo dục cái cách dạy con mình là không được bạo hành cho con, đi học 3 tháng dưới sự kiểm soát của cảnh sát, khủng khiếp lắm. Như giờ không có đánh con nít được, còn nói thì phải phải phải phải rất là khéo léo làm sao mà nó chịu nghe. Cho nên cô thấy cái việc mà mình dạy con bằng cái tâm sân, mà mình tức lên mà mình đánh hoặc mình chửi á, là nó khó hiệu quả lắm trong cái thời buổi này thật sự. Cho nên chỉ có cái cách là hiểu và thương thật là sâu sắc, hiểu sao con mình nó muốn làm như vậy, rồi mình phân tích cái này được cái này không được đó. Mẹ theo cái trải nghiệm của mẹ thì mẹ thấy cái hành động này, cái quyết định này nó sẽ như vậy nè, rồi con có thể tham khảo ý kiến của mẹ. Nó tự té là nó sợ liền, còn mà mình mà ép nó cũng khó lắm nha. Hiểu được và tương tác được, có những cái truyền thông, có những cái đối thoại nhiều, con mình nó hiểu hết đó, chứ không phải không hiểu đâu, nó hiểu hết. Tại vì nó đang muốn cố gắng chứng tỏ mình trưởng thành, cho nên nó muốn đưa ra một cái quyết định độc lập trái với mình, cho nên nó mới làm kiểu trái ý nghịch lòng mình. Chứ sâu sắc nó vẫn có cái tư duy và nhận thức. Cô nói trừ khi cái nhận thức nó méo mó trong cái việc quấy rối tình dục, trộm cắp tài sản, đánh nhau, hoặc là nói bậy nói chửi thề, cái đó là nghiêm khắc giáo dục. Còn lại ngoài những cái hành vi đó ra, mình cứ phải là thoải mái nhìn nhận thôi, thì nó dễ dàng trong cái mối quan hệ giữa mẹ con hơn. Khi mà có hiểu rồi sẽ có thương. Khi con mình nó hiểu được cái người thương con nhất không có ai ngoài mẹ, lúc đó mẹ nói con dễ nghe lắm. Còn khi mà mình cứ cố gắng áp đặt cái tư duy của mình cho con mình á, nó lại sanh lên cái lòng phản kháng cực kỳ mạnh mẽ nữa. Nó cái đó khó truyền thông thêm đó. Bởi vì sao mình nói con người ngoài nghe mà con mình nói nghe là vậy đó. Tại nên nó không thích. Nó không thích thì nó không nghe vậy thôi. Cô làm công tác tư vấn tâm lý cho trẻ em gia đình đa văn hóa là 8 năm. Có những người mẹ đưa con đến nói chị nói đi con có vấn đề gì, ngồi kể hết bao nhiêu tội lỗi của nó ra, không một cái gì mà sai hết á. Rồi có nó ngồi trước mặt đó, cô hỏi mẹ con nói trúng không, có cái gì mà không đúng không, cứ nói mẹ con nói cái gì cũng đúng hết á. Vậy là con sai nãy giờ giống mẹ nói đúng không? Nó dạ đúng. Nó vậy tại sao mẹ nói đúng mà con không làm? Nó tại con không thích mẹ. Nó nói rõ ràng vậy thôi. Xí rồi sao? Nó nói là tại vì con không thích mẹ, hễ làm con không thích mẹ rồi cho nên là mẹ nói cái gì cũng sai hết trơn á, mà nghiêm trọng vậy đó. Thì mình hiểu được là cái bất mãn của con mình nó nằm ở đâu. Đơn giản là chị nó muốn thể hiện một cái sự quyết định độc lập của nó không? Có những cái đơn giản thôi, muốn mặc cái này, muốn ăn cái này. Mình muốn nó ăn bận vậy cho nó đẹp, đi học. Nhưng mà nó không thích bận như vậy, nó thích bận như kia. Bận như kia không có sao hết, thôi kệ nó, cứ cho nó bận đi. Đó, kiểu vậy. Hoặc là mình muốn cho nó ăn cái món này, món này, món này. Nhưng mà nó không thích ăn cái này, nó đòi ăn cái này. Thôi kệ nó thích ăn thì cho nó ăn thôi. Những cái đó nó giảm dần dần, và trong lời nói của mình nó nhu nhuyến, nó đừng có cố thể hiện cái quan điểm áp đặt của mình để cho con bé nó thấy là cái gì nó cũng làm sai hết trơn, cái gì là mẹ cũng đúng hết đó. Làm vậy là nó ngược lại. Còn cái chuyện mà nó còn chịu đi khóa tu mùa hè ha, nó còn chịu đến chùa ha, nó còn chịu đi học mỗi ngày ha, mình thấy vậy là nó rất là ngoan rồi, thật sự là bé đã rất ngoan rồi. Cho nên mình thấy là mình nhìn nhận ở những cái điểm mà tích cực của con mình. Ngoài những cái hành vi mà nó thật sự là cần phải cái giáo dục nghiêm khắc răn đe, còn lại những cái đó thì thôi mình hiểu cho cái trạng thái tâm lý cảm xúc của em bé, và mình đối thoại nhiều hơn, truyền thông nhiều hơn, hướng con đến những cái tốt đẹp mà mình cho là như vậy đó, và mình đề nghị con mình. Còn nó quyết định như sao thì kệ nó chứ, nên là không không không không cưỡng chế. Cô thấy là không cưỡng chế được. Ngoài về mặt tâm linh đó, thì chính mình mà giữ giới 5 điều đạo đức mà tốt đó, thì thật ra mình nói con mình nó có sức nặng liền. Khi thấy mẹ là một cái hình mẫu lý tưởng tốt đẹp, mẹ không dễ dàng nổi nóng, mẹ rất là bao dung, mẹ rất là từ bi, mẹ sâu sắc hiểu và thương, mẹ sống trọn vẹn với vai trò của mẹ, mẹ giữ tròn 5 điều đạo đức, mình là tấm gương rất sáng cho con mình soi theo. Lúc đó nhiều khi mình ít nói nhưng con mình nó lại rất là sợ và thương mình, kính mình, lời nói của mình sẽ có sức nặng ha. Kính chúc đạo hữu và con có được cái sự truyền thông tốt ha. Mình cố gắng cố gắng. Em bé đang trong giai đoạn phát triển thôi, là mình đừng có cố áp đặt quá. Từ từ mọi chuyện nó cũng ổn thôi, không sao hết trơn. Tuổi trẻ nó phải có một cái gì đó, nó cứ muốn phải nổi loạn, nó muốn phải chứng tỏ nó đang trưởng thành. Nhưng mình thấy như vậy mình hiểu được là cái dấu hiệu con mình trí não nó phát triển bình thường đó. Chứ còn mà cái gì nó cũng nghe lời mình đặt đâu ngồi đó là nó có vấn đề về phát triển trí não, không sao hết trơn. Kính chúc đạo hữu an lành. Sư cô cũng xin dừng pháp thoại vấn đáp Phật pháp kỳ này ở đây. Hẹn quý vị trong những vấn đáp Phật pháp kỳ tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn được an lành và hanh thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.